Trương 0045 đuổi ra khỏi cửa. Tô Hoản trên mặt bất động thanh sắc, nhìn về phía Yến Lăng Thiên ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra cảnh giác, giống như là lại nhìn một cái dụ dỗ nữ nhi của mình biến thái thúc thúc. Nàng yên lặng đem Quân Vô Cực kéo đến bên người, đem nàng cùng Yến Lăng Thiên ngăn cách, bên ngoài quá lạnh, mau cùng mẹ vào nhà. Nói xong mới nhìn hướng Yến Lăng Thiên, khách sáo lại xa cách nói, đa tạ các hạ tới kịp thời, cứu Vô Cực. Bất quá Vô Cực từ trước đến nay không thích có người sờ đầu nàng, còn mời các hạ tự trọng. Yến Lăng Thiên có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, khẩn trương giải thích nói, ngươi đừng khẩn trương, ta đối với Vô Cực tuyệt đối không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy dung mạo của nàng Ngọc Tuyết đáng yêu, sinh lòng vui vẻ. Tô Hoản ánh mắt lạnh lẽo, các hạ nếu là ưa thích nữ hài nhi, có thể bản thân nhiều sinh mấy cái. Yến Lăng Thiên lăng lăng nhìn xem Tô Hoản, kỳ thật, ta chưa hôn phối. Tô Hoản nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nàng là thực cảm thấy bất ngờ, Yến Lăng Thiên dáng dấp không tệ, niên kỷ cũng không nhỏ, thế mà không có hôn phối. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là khách sáo nói, lấy các hạ tướng mạo cùng năng lực, muốn cưới vợ khẳng định không khó. Yến Lăng Thiên thẳng vào nhìn xem Tô Hoản, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quân Vô Cực thật sự là không nhìn nổi, nhịn không được hỏi, ngươi không cưới vợ, là bởi vì ánh mắt quá cao sao hay là thân thể có vấn đề? Yến Lăng Thiên một mực nhìn lấy Tô Hoản, nghe được câu này, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn xem Tô Hoản nói ra, thân thể ta tuyệt đối không có vấn đề. Quân Vô Cực yên lặng nheo mắt lại, cái kia chính là ánh mắt rất cao rồi. Cũng không có rất cao, chỉ là không muốn tùy tiện cưới một nữ tử, muốn tìm một ưa thích người cùng qua một đời. Hắn nói chuyện lúc một mực nhìn lấy Tô Hoản, phảng phất lời nói mới vừa rồi kia là cố ý giải thích cho nàng nghe. Nhưng mà Tô Hoản cũng không nhìn hắn, ngược lại cúi thấp xuống đôi mắt, đối với hắn lời nói thờ ơ. Nàng căn bản là không có cảm thấy Yến Lăng Thiên lời nói với nàng, chỉ cảm thấy người này thực sự có chút thất lễ. Nếu không phải là Yến Lăng Thiên đã cứu Quân Vô Cực, lại là Tô Luân cùng Tô Thống bằng hữu, Tô Hoản đều muốn cùng hắn trở mặt. Vô Cực, chúng ta đi vào đi. Nói xong lôi kéo Quân Vô Cực vào nhà. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn Yến Lăng Thiên một chút, gặp hắn mất mát nhìn xem Tô Hoản bóng lưng, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nam nhân này chẳng lẽ thực coi trọng Tô Hoản là gặp sắc khởi ý vẫn là lâu ngày sinh tình? Quân Vô Cực cảm thấy mình rất có tất yếu hướng Tô Luân cùng Tô Thống hỏi thăm một chút. Chỉ là, bọn họ đến cùng có biết hay không, cái này gọi Yến Lăng Thiên ra hỏa ghi nhớ bọn họ thân muội tử kỷ nhân kiệt cuối cùng là bị buộc ký ly hôn văn thư. Trừ bỏ văn thư bên ngoài, hắn còn ký xuống một tấm kết sổ phiếu nợ. Tô Chí Viễn cũng không phải nguyện ý ăn thiệt thòi người, kỷ nhân kiệt hoa Tô ra cùng Tô Hoản bao nhiêu tiền, liền phải toàn bộ phun ra để tránh đêm dài lắm ngộng. Văn thư một ký, Tô Chí Viễn liền đi nhà môn tiến hành đăng ký, triệt để chặt đứt Tô Hoản cùng kỷ nhân kiệt quan hệ. Lần này, kỷ nhân kiệt chính là muốn đổi ý cũng không được. Từ nhà môn trở về, Tô Chí Viễn liền làm chu. Đem kỷ nhân kiệt một nhà đuổi ra khỏi cửa. Chứ bọn họ mặc trên người mang, đừng đồ vật hết thể không cho phép mang đi thôi. Thị cùng kỷ thu hương quần áo đồ trang sức không ít, cũng là dùng Tô Hoản kiếm được tiền mua. Tô Chí Viễn thả rằng cầm lấy đi ném cho tên ăn mày, cũng không muốn để bọn hắn mang đi, nhưng lại thôi thị cùng kỷ thu hương bên người hầu hạ những hạ nhân kia, Tô Hoản một cái không muốn, toàn bộ để cho kỷ nhân kiệt mang đi. Kỷ nhân kiệt lúc rời đi thời gian, Tô Chí Viễn cố ý hướng hắn dương lên trong tay phiếu nợ, giá trị không nói cũng rõ.